Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Cũng Một Kiếp Người. Sau mấy ngày, tôi đã biết phân trại A này có khoảng 700-800 tù, hầu hết là hình sự, tham ô, trộm cắp, giết người. Chỉ có một toán tù chánh trị địa phương duy nhất hơn 40 người làm mộc và làm nhà, do tên cán bộ Tý phụ trách, anh Ngô Đạo làm toán trưởng. Lán mộc cũng là tre, nứa, gỗ, trống trến bốn gian ở ngay cạnh đường cái. Gọi là đường cái chứ cũng là đất, đôi khi có một vài chiếc xe cổ lỗ hoặc là xe bò của trại đi qua. Hằng ngày toán tù chánh trị chúng tôi xuất trại ra khỏi cổng, rẽ tay phải theo đường cái chừng 200 mét là đến lán mộc thủ công. Ở lán mộc, tôi được phân công trong tổ làm cửa, và một vài ngày lại đóng quan tài, vì bên hình sự này chết hơi nhiều vì đói và kiết lị. Gọi là quan tài cho nó sang, chứ chúng tôi chỉ được lệnh chỉ cần rọc 4 tấm ván thô không bào, rồi đóng đinh là xong. Từ lán mộc, sáng, trưa, chiều, tôi vẫn nhìn thấy những toán hình sự rách rưới, gầy yếu, ghẻ lở, đi qua lại. Có hôm, anh Ngô Đạo toán trưởng, nhìn những đoàn tù hình sự đi qua, anh chỉ tê xa xa phía trước mặt, nói với tôi. Anh Bình có biết không, chúng nó đói quá, trên đường đi lao động về. Khi đi ngang qua mấy cái nhà tư của cán bộ có mấy dậu dâm mục và thài lại phía sát đường, thì chúng đã giặt sạch, đút ngay vào miệng, nhai ngấu nghiến. Về sau trên đường đi về, bất cứ cành cây rừng nào chĩa ra, họ cũng đều vặt lá đút vào mồm, dù bị công an võ trang dùng bắn súng thúc đánh đá tơi bời. Nghe anh Đạo nói chuyện, lòng tôi đau xót như sát muối. Tôi thầm nhủ trong lòng, nỗi thương đau này của họ có một phần do tôi gây ra. Một sự việc buổi chiều hôm qua tôi vẫn còn chàng ứ chật cứng lòng tôi. Tôi đang làm việc với tổ mộc làm cửa ở láng. Một số người láo nháo rầm rì chỗ căn nhà con của cán bộ Tý, mé sau của láng mộc. Căn nhà con này trên một khu đất cao. Tò mò tôi lách nhìn lên vào chiếc sân con trước mặt căn nhà. À, anh Lộc Mù, anh đang nằm sắp dưới đất, tay chân đều xuôi thẳng. Tên cán bộ Tý đang trợn mắt nhìn anh Tuấn Nguyệt cầm một chiếc roi tre quát. Đánh mạnh vào! Đúng 10 rồi, tôi chừa cái tội ăn cắp sẵn. Trước 7-8 người trong tổ làm nhà là anh Lộc Mù. Mọi người gọi anh như thế vì mắt anh bị bệnh mắt đỏ nên không mở to được. Anh Lộc chừng 45 tuổi, người Hà Nội, cùng quen biết với ban nhạc vàng của toán xồm. Sau 10 rồi, anh Lộc lồm cồm bò dậy, đến lượt anh Tuấn Nguyệt lại nằm xuống và anh Lộc lại cầm roi. Trình Tý mắt gườm gườm, gằn giọng. Trước mặt tôi mà các anh không đánh thật, đánh mạnh hả? Tôi sẽ ngồi đây bắt các anh thay nhau đánh cho tới khi trại về. Tôi bàng hoàng ngẩng người ra. Tôi nhẹ nhàng lủi xuống chỗ làm. Tôi ngồi nhắm mắt lại cho hồn lẫn trốn vào mây đen của cuộc đời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này ở trong tù. Phải rồi, trước đây còn miền Nam, còn một nửa nước mà Việt Cộng chưa chiếm được. Chúng còn che giấu để bịp bẩm tuyên truyền. Bây giờ chúng đã nuốt sông miền Nam, chúng không cần phải che đậy nữa. Tinh Tý chừng 30 tuổi, anh Lộc 45 tuổi, anh Tuấn Nguyệt khoảng 40 tuổi, đều là dân ăn chơi của đất ngàn năm văn vật. Tôi đã quen biết các anh hơn một năm trước trong trại B, ở những buổi nhạc vàng bỏ túi, lén lút cuối tuần. Tuy đánh không đau lắm, vì có quần áo, nhưng mà nhục. Có lẽ tên cán bộ Tý, mục đích cũng chỉ muốn làm nhục là chính. Tất nhiên tôi hiểu, phải có chủ trương từ trên, thì Tinh Tý mới dám làm như vậy. Ít ngày sau, một buổi tối, cán bộ trực trại vừa vào điểm xong, ra khóa cửa buồng, lại thấy mở khóa nữa. Tên trực trại, tên Tý cán bộ toán, nói gì với anh Đạo, toán trưởng. Anh Đạo quay lên sảnh trên, nói to. Anh Đặng Chí Bình và anh Tuấn Nguyệt, khẩn trương theo cán bộ ra láng, đóng 2 chiếc quan tài, có bồi dưỡng một ký sắn luộc cho hai anh. Tôi và anh Tú Nguyệt đều vội vàng leo xuống theo một tên công an võ trang ra lán thủ công. Trời đã tối đen, chỉ có một ngọn đèn 40 watt treo giữa lán, ít khi nào tù làm đêm, vì thế bóng đêm phủ căn lán gần hết. Trên đường vào lán mọc, trong bóng tối mập mờ, tôi thấy một chiếc xe ba gác trên có hai xác người, giữa bốn anh tù hình sự đang ngồi gục đầu ở mé đường. Một tên công an võ trang đeo súng, miệng lập lề điếu thuốc, đứng bên cạnh tên thông y tá hình sự của trại. Như vậy gồm có 10 người, hai tên công an võ trang, tên cán bộ trực trại, Tú Nguyệt và tôi, y tá với bốn anh hình sự, không kể hai cái xác chết. Trong bóng đêm rừng, ngọn đèn chỉ khoét ra một lỗ sáng méo mó, còn đều đen ngòm. Phần vì gió lộng thêm, sương núi lại tỏa ra nhiều như mưa phùn, cho nên cả bốn anh hình sự và ba tên cán bộ đều vào bên trong chỗ chúng tôi làm. Tiếng rọc cưa xoèn xoẹt rù rì, vài tiếng cú rừng thê thế vọng về, càng khoét sâu lòng mọi người. Ai cũng câm nín. Bóng tên trực trại ghé về phía anh y tá hình sự, giọng thắc mắc. Làm sao mà chúng chết nhanh như thế? Dưới ánh đèn, hai con mắt tên y tá trắng giả như mắt cú mèo, lấm lét nhìn mấy tên áo vàng, rồi lắc đầu chậm chạp. Dạ thưa cán bộ, cháu cũng không biết nữa. Khi khanh ra khỏi buồng thì chúng đã chết rồi. Tên trực trại thái độ có vẻ ấm ức, tò mò. Y giọng giạc ra lệnh cho bốn tên hình sự đang ngồi như bốn con gà rù ở mé cầu bào bên kia. Bốn anh ra mang một cái vào đây cho tôi. Nói xong, y quay lại tên y tá hình sự, nhưng lại nói với tôi. Anh hãy cho anh y tá mượn cái chằng hay là cái bướm một tí. Tôi và Tú Nguyệt cũng muốn biết ra sao nên đã đưa một cái chằng mà tôi mới mài. Tên thông y tá đã chỉ một cái cầu bào trống bên cạnh cho bốn tên hình sự đặt cái xác lên. Dưới ánh đèn mập mờ, tôi thấy cái xác chừng 20 tuổi, quần áo rách tả tơi, cái mặt xám đen, đặc biệt là cái bụng phình to tướng. Tên thông cầm cái chằng rạch mạnh cái bụng to ấy, nó phì ra thành tiếng như chiếc lốp xe đạp bị xì hơi. Tên trực tại ra hiệu tay cho tên thông. Rạch nữa, cho rộng ra, rạch cả cái bọc dạ dày cái kìa. Tôi chạy sang liếc nhìn. Chỉ có một tí máu đen ở bên ngoài. Trong dạ dày, chỉ có vỏ sắn và lá cây thành một màu xám xám, xanh xanh. Tôi và Tú Nguyệt nhìn nhau, rồi đều quay về chỗ đóng đanh ghép cho xong hai chiếc quan tài. Vừa mệt vừa đói, tôi và Tú Nguyệt cũng đều không ăn được ký sắn luộc cuộn trong chiếc lá đu đủ để đó. Được sự đồng ý của Tú Nguyệt, tôi mang cả gói sắn luộc đưa cho bốn cậu hình sự. Vì họ cứ liếc nhìn trộm gói sắn từ sớm tới giờ. Chúng tôi cũng là tù đói, vậy mà vẫn thật bất ngờ. Chỉ trong một phút, cả một ký sắn bốn cậu chia nhau ngốn hết chẳng còn một tí sơ nào. Tôi hỏi ra, các cậu đi chôn, mỗi người chỉ có hai lạng sắn bồi dưỡng đã ăn ngay hơn một giờ trước rồi. Tôi và Tú Nguyệt vội vàng thu dọn dụng cụ để tên võ trang dông về trại. Trên đường vào trại tối tăm gặp ghềnh, tôi liên tưởng cảnh vừa qua. Tôi nhớ đến một ý thơ. Không kèn, không trống, không ai tiễn. Chẳng khói, chẳng nhang, chẳng nguyện cầu. Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ, vùi nông một lỗ kiếp người ơi. Chừng hơn hai tháng sau, được lệnh của tên cán bộ Tí, anh Đạo chuyển tôi sang tổ sàm nhà. Tôi ở tổ này khoảng hơn ba tháng. Tôi nhớ vào đầu năm 1977, một hôm Tinh Thành, cán bộ giáo dục của phân trại A, gọi tôi. Gần một năm ra trại này, y mới gọi tôi. Y gợi ý và bơm cho tôi như sau. Sớm muộn gì thì đảng và nhà nước sẽ tha cho tôi về một công nông trường nào đó. Nhưng có điều, nếu cho tôi ra nông trường công trường, thì không còn thợ làm nhà ở trong trại giam. Vì vậy, tôi phải có ý thức đào tạo, dạy cho các cậu bên khu hình sự án dài, biết cách làm nhà để thay thế các anh, các bác bên chánh trị, chết hoặc được tha, vân vân. Tôi hiểu, chẳng qua đây cũng chỉ là một cách khích lệ, dụ tôi dạy hết nghề cho đám trẻ hình sự mà thôi. Hiểu như vậy, nhưng là tù thì cứ tà tà mà làm, rồi đến đâu hay đến đó. Ba ngày sau, tình Tí dẫn đến ba cậu chừng 19-20 tuổi. Ngay nơi sân sau của lăng mộc tôi đang chuẩn bị để làm một căn nhà ba gian. Tôi chỉ biết chịu trách nhiệm làm theo kích thước đã vẽ sẵn, còn họ dựng ở đâu thì tôi không được biết. Ba cậu đều là dân ở khu Hoàng Kiếm, Hà Nội. Lúc đầu các cậu đã tỏ ra thái độ ngang tàng, bất cần đời. Nhưng sau những thăm hỏi, trao đổi tâm tình, các cậu lại tỏ ra sốt sắng, ân cần, ngoan ngoãn và vui vẻ làm theo những lời tôi chỉ dạy. Hơn 10 năm xưa, tôi đã có một số kinh nghiệm sống với biết bao nhiêu các cậu được gọi là cháu ngoan của bác Hồ ở Quả Lò. Thậm chí cả những loại là giới anh chị của các cậu nữa, nên điều hành ba cậu này chẳng có gì là khó khăn. Cậu Nguyễn Đắc Dũng 20 tuổi, cậu Phan Hà 19 tuổi, cùng một vụ ở ngõ huyện Hà Nội đầu năm 1976. Cậu thứ ba là Hoàng Văn Nô ở một vụ khác. Các cậu đều mới lên trại được 5 tháng. Về vụ việc của cậu Dũng và Hà, tôi xin sơ lược như sau. Vào cái dịp Tết âm lịch của năm 1975, đầu năm 1976, có lẽ vừa cướp được miền Nam béo bở, vừa cộng hơi lơ là về vấn đề quản lý xã hội ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Nhóm ngõ huyện gồm 5 cậu Dũng, Xuân, Hà, Kỷ và Thái. Các cậu lêu lỏng không chịu học hành và cũng không theo một cái khuôn khổ của đảng là gia nhập đoàn thiếu nhi hay là đoàn thanh niên cộng sản. Một đêm, hai cậu Dũng và Thái đi chơi la cà ra khu bờ sông gần nhà bác cổ. Trong bóng đêm, hai cậu thoáng thấy một cô gái đang ngồi ủ rũ ở một bậc hè của một ngôi nhà trên đường phố. Nháy nhau, hai cậu đều quay xe đạp trở lại vì đoán là bò lạc. Các cậu vẫn thỉnh thoảng nhớ được. Được biết cô này tên là Hồng, 16 tuổi, lên Hà Nội để chăm sóc bố bị bệnh lao xương nằm ở Việt Đức. Thấy Hà Nội phố phường có nhiều cửa hàng, cửa hiệu, cô cứ đi, rồi bị lạc không biết đường về nhà thương. Cô đã đi mỏi cả chân, lại còn bị đói từ sáng chưa ăn uống gì. Hai cậu dụ cô Hồng đi ăn phở. Cô Hồng lên xe cho Dũng đèo đi. Hai cậu đưa Hồng ra phía sau ở đầu nhà thờ lớn, rồi đè Hồng ra làm bậy, vừa đói vừa không có chăn chiếu, ở ngay trên sàn gạch. Sau khi hai cậu làm xong, bỏ mặc Hồng nằm ở đó khóc, các cậu về nhà vì đã 11 giờ đêm rồi. Nhưng nằm không yên, nghĩ đến mấy thằng bạn ở hàng trống và hàng gai, các cậu đã xách xe đến tìm. Cậu này gọi cậu kia thay nhau tất cả 5 cậu. Riêng cậu Dũng và Thái, gần sáng còn trở lại làm thêm một lần nữa. Tuy các cậu đã dặn kỹ Hồng không được nói với ai, nhưng có lẽ phần bị đói, phần bị đau, bị nhục, nên cô đã bò về phía hàng trống. Rồi đến được đồn cảnh sát thì bị ngất. Lần lượt các cậu đều bị bắt. 6 tháng sau đem các cậu ra tòa xử. 3 cậu Dũng, Hà, Thái, mỗi cậu 20 năm tù. 2 cậu Kỷ và Xuân, mỗi cậu 18 năm tù. Vì các cậu đã từ chối không muốn đi, nhưng Hà, Thái, Dũng cứ lôi kéo. Cái điều đáng trách nhất của các cậu là cô Hồng đã đói từ sáng mà không cậu nào kiếm cái gì cho cô ăn. Tôi có hỏi thì Dũng, Hà đều nói trong niềm xúc cảm đau đớn ra mặt. Khi ấy chúng em cũng đói, mà không đứa nào có tiền cả. Gần một thế kỷ tù, trong một vụ án vẫn dơ không tên tuổi, 5 cuộc đời hay cả 6 cuộc đời sẽ đi vào khổ đau, tàn lụi. Nghe chuyện của các cậu, tôi hiểu, cái chính là các cậu gặp lúc không may. Chính trị cũng như hình sự, cộng sản hay lấy một sự việc trị đến nơi đến chúng, trị nặng gấp đôi, gấp ba. Vì chúng muốn trị người chưa vi phạm hoặc mới vi phạm, không dám vi phạm nữa. Có thể đám anh chị ngõ huyện, khu nhà thờ lớn Hà Nội làm nhiều chuyện đã từ lâu, nhưng công an không tìm bắt được. Bây giờ vớ được một vố, chúng xử để làm gương cho giới bụi đời anh chị Hà Nội. Làm nhà với các cậu còn trẻ, cái khó nhất là chữ nho, tiền, hậu, thượng, hạ, vân vân. Tôi thay vào bằng chữ in và số La Mã. Các cậu đều học lớp 7, lớp 8, hệ 10 năm, nên tôi áp dụng công thức của tam giác vuông góc Pythagore cho các cậu tìm đường chéo. Có thể do sự thông minh của các cậu, hoặc do sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa nghề nghiệp, kiến thức, lý tình của người hướng dẫn. Chỉ 3 tháng sau, các cậu không những đã xàm được các xà thượng, hạ đúng quy cách kỹ thuật, mà còn có thể đứng làm vị trưởng. Như vậy có thể tạm gọi là một thợ làm nhà được rồi. Một buổi chiều, Tôi theo Toán đi làm về, ra khỏi Láng Mộc. Toán rẽ trái để về trại. Từ xa khoảng 200 mét, trước cửa căn nhà trực trại, đối diện với cổng trại, có 6-7 cán bộ áo vàng lố nhố. Tôi thoáng thấy một bóng người cao cao, đúng là hung thần Hoàng Thanh. Tôi hơi choáng khi bất chợt nhìn thấy y, nhưng lòng có một chút vui vui, gặp lại một người quen biết đã lâu không gặp. Dù sao 7-8 năm xưa, một lần tôi về y, đã có một buổi ở phân tệ E Phố Lu đàm đạo về một số loài hoa của quê hương. Có thể y đã quên tôi rồi, vì tôi chỉ là một người tù trong hàng chục ngàn người tù khác. Tôi nhìn đi nơi khác khi Toán đi qua mặt y, nhưng y đã tiến ra sát mé đường, gần hàng Toán Mộc đang đi. Tôi quay lại nhìn y, và hơi gật đầu, miệng nói nhỏ nhỏ, chào ông. Cổ áo y thường không đeo lon, mắt y sáng lên, rồi y vùng dạ. Anh có khỏe không? Cắt tóc và cạo cái râu đi, trông yếm thế quá. Anh em trong Toán và cả Tinh Tý cán bộ Toán cũng hơi ngạc nhiên. Có thể là một thứ giác quan đặc biệt của một người đối với một người. Về trại, anh em nói, Hoàng Thanh hiện nay là cán bộ cấp cao trên bộ nội vụ. Ông thích tổng giám thị, mà vẫn phải nêm nếp nể gì. Bốn ngày sau, buổi sáng, cán bộ trực trại đọc tên tôi ở lại trại để gặp cán bộ. Khi trại đã đi lao động hết, tên trực trại sai trực tự vào gọi tôi. Tên trực trại dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ ở trên một khoảnh đồi con phía trái của trại. Đến cửa, tiếng nói phía trong rất mềm dịu, nhã nhặn. Anh mở cửa vào đi. Một cán bộ lạ cũng không đeo lon, chừng 40 tuổi. Sau khi tôi lễ phép chào theo thủ tục, y chỉ chiếc ghế đối diện. Anh ngồi đi. Tôi là cán bộ của bộ. Hôm nay tôi muốn hỏi lại anh một số sự việc. Trong khi nói, tay y đặt một cái tách trên bàn, rồi rót trà. Điều tôi chú ý nhìn là bao thuốc lá điện biên giấy bạc thò ra 2-3 điếu ở góc bàn. Có lẽ y cũng nhìn thấy thái độ của tôi, nên y cầm bao thuốc, rút thò ra một điếu thuốc, rồi giơ về phía tôi. Anh có hút thuốc lá không? Mời anh. Tôi đường hoàng rút ra một điếu. Y còn lịch sự bật quẹt ra cho tôi hút. Tôi vừa cảm ơn y, vừa nhìn mấy sợi khói nho nhỏ của tách trà. Chúng đang uốn éo cong queo, bỗng duỗi thẳng ra, rồi cùng chui vào đám khói thuốc lá mà tôi vừa thở ra. Hồn tôi cũng đê mê, đờ đẫn, vì lâu ngày mới được dầm mình vào cái không khí, thuốc thơm, trà ngon. Hơn một tiếng đồng hồ, y hỏi lại một vài sự việc mà tôi đã khai báo trước đây ở quả lò. Tôi thận trọng trả lời những câu hỏi của y, lòng cũng hơi lo lắng, vì bây giờ chúng đã chiếm được miền Nam rồi. Có thể một số hồ sơ riêng về vụ án của tôi, chúng phát hiện được những điều khác thường hay chăng? Tuy nhiên, qua nghe ngóng từng lời nói, từng hiện tượng, tôi yên lòng, bởi vì y chỉ hỏi lại những điều cũ trước đây mà thôi. Tuy vậy, tôi cũng phải kính nể cho sự dè dặt thận trọng của chúng. Vụ án của tôi đã có gần 6 năm khai thác, đã đem ra tòa xử gần 10 năm xưa, vậy mà bây giờ chúng lại còn hỏi lại sự việc. Tên cán bộ đột nhiên cúi xuống mở chiếc cặp ở dưới chân, lấy ra một bao thuốc lá lạ đã bốc dở. Thoáng nhìn bao thuốc, tim tôi như ngừng hẳn lại 2-3 giây. Nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ, người tôi đờ ra. Cảm giác như nhìn thấy một cái gì cao quý thiêng liêng của đời tôi. Thoáng mấy giây, tưởng như nhìn thấy người yêu lý tưởng 15 năm mới gặp lại. Từ đầu năm 1962, bây giờ là giữa năm 1977. Tôi ngẩn ngơ đến nỗi tên cán bộ nói gì đó, tôi phải hỏi lại, y mới nhắc lại. Anh còn nhớ loại thuốc này không? Tôi hổn hển ngắt quãng, ngập ngừng. Thưa ông, nhớ ạ, đây là loại thuốc của quân đội miền Nam, quân tiếp vụ, đã lâu lắm rồi ạ. Có thể y cũng thấy cái lúng túng hơi khác thường của tôi. Y chỉ bao thuốc lá, miệng y cười nhã nhặn. Anh có muốn hút thử lại không? Như vô lấy bao thuốc có lá cờ vàng ba sọc đỏ, miệng tôi lắp bắp. Thưa ông có ạ. Trong bao thuốc còn 2 điếu, tôi rút một mới thoáng ngửi mùi thuốc quân tiếp vụ. Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhẹ, ngọt liệm như cam thảo, như đường phèn. Cái mùi của gần gũi, thân thương. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi đưa đại bao thuốc lá lên mũi, hà hít cho đã niềm thương nỗi nhớ của 15 năm dài đằng đẵng. Nhìn thái độ lính quýnh của tôi, y vẫy tay. Còn đây hai điếu, anh một, tôi một, tôi cũng muốn hút lại một hơi. 3 tháng trước tôi vào Sài Gòn công tác, tôi mua thử một bao, về Hà Nội tôi cũng cho mấy người quen và mấy đồng chí hút thử. Nó cũng có mùi thơm khác lạ với Điện Biên và Tam Đảo. Hôm tôi được lệnh lên gặp anh, tôi nghĩ nếu mà anh hút thuốc, chắc trước đây đã hút thuốc này. Tôi lục lại thấy bao chỉ còn 2 điếu, tôi mang đi. Tôi vui mừng quá nên bộc phát thành lời. Xin cảm ơn và nhớ ông nhiều lắm. Tôi tìm lại được một dư vị cũ ngày xưa. Xem ra y cũng chẳng để ý đến những gì tôi nói. Tôi đánh bảo. Ông cho tôi cái bao này để nhớ lại ngày tôi được gặp ông. Y cười rất tự nhiên. Anh lấy thì lấy, không thì vứt đi chứ làm cái gì. Cái điều tôi phải ngổ ngáo thô lỗ chỉ vì lá cờ vàng 3 sọc đỏ như một thứ cao quý linh thiêng của đời tôi. Tôi muốn ôm ấp lá cờ thiêng liêng đó ép vào trái tim thương yêu nhưng đã lâu ngày bầm tím của tôi. Tôi biện để bao thuốc lá quân tiếp dụ, cố gấp nhỏ, giấu đút vào một chỗ kín vật quý nhất trong những vật dụng của tôi. Tôi chủ trương là sẽ giữ mãi bao thuốc lá cao quý này cho tới khi tôi mang theo về lòng đất. Nhưng, là chữ nhân quái ác, chữ nhân độc địa, tôi không thể thực hiện được chủ trương dù nhỏ nhặt của tôi. Vì sao? Tôi sẽ trình bày ở những chương tới. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Ra Chiếc Lòng To. Hơn một tháng sau ngày 7 tháng 8 năm 1977, một buổi sáng, trước toàn phân trại A, có mấy tên cán bộ lạ. Có cả tên thiếu tá Thích, tổng giám thị. Tên cán bộ giáo dục đọc một bản tuyên bố, nội dung nói rằng, do sự tích cực lao động cải tạo của trại viên, và do lòng nhân đạo của đảng và nhà nước, nay tuyên bố tha cho các anh có tên sau đây về công trường Hồng Thắng, phố Lu, Lào Cai, vẫn dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an trước đây. Đọc 12-13 tên, đặc biệt trong đó có tên Đặng Chí Bình là tù chánh trị duy nhất, còn lại hầu hết là tù hình sự. Có thể trong toán tù chánh trị tại địa phương, ai cũng có gia đình, quê quán, thân nhân, nên nếu được tha, đưa được về nhà, chỉ có mình tôi là loại tứ cố vô thân ở miền Bắc. Tất cả 13 người được tha về trại công nhân Hồng Thắng này đều được phát một bộ đồ nâu. Chiều hôm đó, tập hợp lại ở hội trường. Cán bộ vào tuyên bố nội dung. Tuy được ra công nhân, nhưng vẫn dưới sự quản lý của Bộ Nội vụ, cho nên các anh phải tuyệt đối chấp hành nội quy của công trường. Tôi hiểu, đó cũng chỉ là một sự chuyển đổi, xả hơi cái nồi súp dê. Chẳng có thể giết sạch những người tù này. Nếu giết mà êm thấm, thì chúng tôi chẳng còn ai cả. Chẳng lẽ cứ giam tù mãi, lại còn phải bắt nữa, dài theo 5 tháng? Dù thế, sẽ có rất nhiều trở ngại. Vậy thì đây cũng là một chỗ tạm thời mở nút. Vả lại, ai cũng đã hiểu, dưới chế độ Việt Cộng, nếu có phải tha một người tù, cũng như mở cửa cái lồng nhỏ, cho tù ra một cái lồng lớn mà thôi. Khi anh đã có cái gốc là đã đi tù trong chế độ. Sáng hôm sau, một chiếc xe camion thời Tây chở cả 13 chúng tôi đi. Gần chiều, xe đưa tôi trở về phố Lu, nhưng ở một khu vực khác, dẫn hàng rào nước cũng như tại tù. Trong khu này có 3 cái láng dài, cũng có cổng nhưng không có công an võ trang canh gác. Khi xe chúng tôi vào cổng, trong một cái láng cũng râm ran tiếng người. Chúng tôi được dẫn về một căn láng gần đó, bên trong đã có 30-40 cậu cũng toàn là hình sự ở các trại khác về. Sáng sớm ngày hôm sau, trời hãy còn tối đất, tôi đã nghe tiếng xe cam nhông rình rình chạy vào trại. Tiếng xe cam nhông rọt rẹt như tiếng than thở của một cụ già ốm yếu, phải làm việc nặng nhọc cả cuộc đời. Tôi và mấy cậu chạy vội ra ngó ngắp, thấp thoáng bóng người đang trèo xuống trên hai chiếc xe cam nhông thời Tây. Một niềm hưng phấn ùa vào lòng tôi. Rõ ràng chiếc bóng cao lớn của Lê Văn Kinh, người nhái, vụ song danh đã hơn 5 năm, bây giờ gặp lại. Tôi chạy bổ ra, lại thấy La Văn Thịnh trong toán biệt kích của Nông Quốc Hải cũng hơn 5 năm mới gặp lại. Nhìn gần 40 anh đều là biệt kích, lòng tôi lúc này lại vừa vui nhưng lại vừa buồn. Niềm vui như những cánh bèo bập bềnh trôi nổi trên mặt nước, được gặp lại một số anh em quen của ngày xưa, và anh em biệt kích cũng không được trao trả theo hiệp nghị Paris như mình. Nỗi buồn như cả một làn nước ao tù suốt ngày và suốt đời hẩm hiu quanh quẩn phía bùn lầy hôi tối. Thương mình lại thương anh em. Ai cũng tự hiểu, đều là những kẻ khốn cùng, hãy yêu thương nhau, đùm bọc nhau mà sống. Vài ngày sau, lại có hơn 10 anh em biệt kích ở trại trung ương số 1 phố Lu đến. Trong đó có Lý Dòng Lao, người nhái, Dòng A Cầu, Lê Trung Tính. Trước sau đã có hơn 60 anh em biệt kích đến trại công nhân Hồng Thắng với khoảng hơn 100 tù hình sự do tên Trung úy Tô Bá Oanh làm giám đốc. Một đêm, lại có 10 anh em biệt kích ở trại Tân Lập, Vĩnh Phú cũng đến Hồng Thắng. Cuối tuần có một buổi tập trung công nhân, gần 200 người được chia làm 3 đội. Đội mọc, xẻ, đội làm đồi, trồng dứa và sắn khoai. Đội linh tinh làm nhà, lấy gỗ, đan lát, vân vân. Mỗi đội có một anh đội trưởng do ban giám đốc chỉ định và một cán bộ áo vàng phụ trách, cũng giống như của tù. Tôi thuộc về đội mộc, hàng ngày đóng giường, bàn, tủ, ghế, vân vân, do tên cán bộ trung sĩ Nguyễn Ngọc Thành phụ trách. Công nhân làm theo mức khoán sản phẩm và công việc chỉ định. Trong buổi tập hợp toàn công trường, có 3-4 tên cán bộ áo vàng phụ trách các đội lăn xăng chạy ra chạy vào, chỉ cho các đội kê bàn kê ghế. Mãi khoảng gần 10 giờ, tên trung úy giám đốc Tô Bá Oanh đến. Mặt y cố tươi rói rói, miệng luôn luôn nở nụ cười tuyên quấn màu mè. Y khoa tay như tập thể dục buổi sáng, y hồ hởi cao giọng, nội dung y hân hoan chào mừng toàn thể các anh em công nhân. Y được Đảng và Nhà nước giao cho trách nhiệm giúp và tạo điều kiện cho các công nhân nhìn rõ tương lai mở rộng của mỗi người. Y đề nghị các anh em công nhân cùng với y quyết tâm trong 2 năm, tức là tới năm 1979, sẽ biến nơi này thành một thị trấn trù phú của miền núi. Sẽ có một ngày, Hồng Thắng muốn ăn kem thì mua kem ăn, muốn ăn bánh mì thì mua bánh mì ăn. Y đang vẽ ra những chiếc bánh tưởng tượng. Đó là phương cách chung của Cộng sản, ở đâu và bao giờ cũng thế. Tôi kể chúng. Tôi chỉ chú ý nghe những điều kiện sinh hoạt ra sao. Nội dung y nhấn mạnh. Tuy là công nhân, nhưng là tạm thời bước đầu. Vì vậy, mọi công nhân phải chấp hành một nội quy nghiêm ngặt. Dù làm gì hay là đi đâu, trước 9 giờ tối phải có mặt ở công trường. Như một hình thức tự giác ở trong trại tù trước đây. Có hơn những tự giác ở trong tù, những mặt sao. Nếu lao động tốt, có năng suất, giữ gìn nội quy đúng, cuối năm sẽ được đi phép về thăm gia đình. Mức ăn đồng đều 15 đồng, trong khi tù thì chỉ có 12 đồng. Ban giám đốc công trường đã nghiên cứu thí điểm nên sát nút. Nếu công nhân nào chịu khó lao động đều có thừa thải 5-7 đồng trong một tháng để tiêu xài cá nhân như trà, thuốc, vân vân. Cuối cùng, Tô Bá Oanh rành mạch kết luận. Do những quy định như trên, các anh nên nhớ rõ, có thể một giờ trước các anh là công nhân, nhưng một giờ sau các anh đã là tù rồi. Mặc cho y nói, mấy điều chính tôi đã nắm được. Tâm tư của tôi mấy ngày nay đang tập trung tâm tình trao đổi, thăm dò với các anh em biệt kích ở các nơi về, để biết rõ những diễn tiến. Tôi có một chút khái niệm hiểu biết tình trạng thê thảm, bất hạnh của những đứa con bị bố mẹ bỏ rơi, mà lại bỏ rơi trong tay kẻ địch, kẻ thù của mình. Qua nhiều nguồn tin từ các anh em tôi được biết, gần thời gian Cộng sản chủ động ký Hiệp định Paris, tất cả biệt kích gián điệp trong mặt trận tình báo giữa Bắc và Nam gần 20 năm đã bị Cộng sản bắt. Chúng tập trung thành 3 nơi để bồi dưỡng, học tập, chuẩn bị, nếu có phải trao trả, như tôi đã trình bày ở trên. Thứ nhất, ở trại Hoành Bồ thuộc tỉnh Quảng Ninh, hơn 100 biệt kích gián điệp. Thứ hai, trại Tân Lập thuộc tỉnh Vĩnh Phú, hơn 100 biệt kích gián điệp. Thứ ba, tại Trung ương số 1 Phố Lưu thuộc tỉnh Lào Cai, có 160-170 biệt kích gián điệp. Có lẽ Phố Lưu là nơi Cộng sản tập trung biệt kích nhiều nhất. Trước đây, trong hội nghị Geneva 20 tháng 7 năm 1954, chúng chỉ có kinh nghiệm với Pháp mà thôi. Mà Pháp thì chúng đã qua mặt được rất nhiều sự việc nghiêm trọng. Ngay trong việc trao trả tù binh, hiện nay 1977, vẫn còn hàng trăm Maroc, Algeria, thậm chí cả người Pháp vẫn còn sống ở mạng Ba Vì mà những người tù miền Bắc vẫn gặp. Nhưng bây giờ là Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, vì cũng là người Việt Nam cho nên họ cũng biết những cái quái quỷ lọc lừa của Cộng sản. Vậy chúng cứ phải chuẩn bị phòng hở trước. Chúng muốn chủ động thì phải chuẩn bị. Càng chuẩn bị kỹ, tính chủ động càng cao. Cộng sản đã chuẩn bị cho biệt kích gián điệp gần một năm trước khi Cộng sản ký kết hiệp định. Như tôi đã trình bày, Cộng sản như là một con nợ không hề muốn trả nợ. Người đòi nợ như ông Trần Văn Lắm, ông Kissinger là những người lịch sự nhã nhặn, nên hỏi đòi con nợ cũng lịch sự nhã nhặn như ngoại giao, phòng khách. Nếu hiểu con nợ như trên, thì phải nghiêm túc, sống sượng, đập bàn, đập ghế. Anh có trả cho tôi không? Khám túi, khám ví, đến nhà bắt đồ đạc, bắt vợ, đỡ con để trừ nợ. Khi ấy, con nợ nào cũng phải trả, chỉ trừ con nợ thực sự không có chút tiền nào cả. Cho nên Cộng sản nghe ngóng dọ dẫm, thấy Mỹ chỉ là anh chàng hổ giấy, còn Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ nặng về tham nhũng, ăn chơi, mua quan bán chức, chứ họ có còn quan tâm gì đến những tên biệt kích gián điệp này đâu. Bởi vậy, Cộng sản đã ra mặt ngừng, không cần bồi dưỡng bồi dung gì nữa cho đám của nợ này làm gì. Thậm chí các anh ở Hoành Bồ cho biết, khoảng tháng 10 năm 1973, chính tên Hoàng Thanh đại diện Bộ Công an, sau này là Bộ Nội vụ. Mặt Hoàng Thanh rầu rầu nói trong niềm buồn bực, tức tối trước tất cả các anh em biệt kích ở Hoành Bồ. Tôi suy nghĩ thấy thương các anh lắm. Cùng là người Việt, là đồng bào ruột thịt của mình. Do trước đây chưa hiểu rõ cách mạng nên các anh theo lời lường gạt, dụ dỗ của Mỹ, Ngụy ra Bắc phá hoại nhân dân, phá hoại cách mạng. Nhưng trước sức mạnh của chính nghĩa, của toàn dân, trăm tay nghìn mắt của cách mạng, các anh đã bị bắt và đã bị trừng phạt. Ngày nay Mỹ đã bỏ ra tâm biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới, phải ký vào Hiệp định Hòa bình Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Như thế các anh phải được về với gia đình, với bố mẹ và vợ con. Nhưng khi chúng tôi đưa vấn đề này ra thì Mỹ và Sài Gòn đã từ chối và nói không hề biết các anh là ai. Chúng tôi còn căm giận cho dã tâm của chúng đối xử với những người đã làm việc cho bọn chúng. Nói chung, Cộng sản đã lợi dụng kẽ hở này để làm cho biệt kích gián điệp đau lòng thêm. Tôi cũng được anh em cho biết, do sự dùng dằn trở mặt của Cộng sản không chịu nghiêm chỉnh thi hành Hiệp nghị Hòa bình Paris, cho nên anh em biệt kích gián điệp ở Phố Lu cũng như ở Tân Lập đều tuyệt thực tập thể, đấu tranh đòi Cộng sản thực thi những điều khoản của Hội nghị Paris. Cộng sản đã khôn khéo, lắc léo, dàn xếp, rồi chúng từ từ phân tán mỏng biệt kích gián điệp, đưa đi trừng trị những biệt kích nào đã tự đóng dấu mình trong những đợt đấu tranh trước đây. Kết quả, có nhiều biệt kích gián điệp đã chết hoặc bị thương tật trong dịp Cộng sản trả thù này. Tôi cũng biết tại Hoành Bồ không có đấu tranh nghiêm trọng như ở Phú Lu và Tân Lập. Đặc biệt nhiều anh em biệt kích nói rằng, ngay cán bộ Cộng sản cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà đợt đấu tranh tuyệt thực tập thể giữa trại Tân Lập và Phố Lu lại cùng xảy ra trong một ngày, dù không hề có điều kiện nào liên lạc với nhau. Nghe nhiều anh em nói, tôi xin tường thuật lại, chứ tôi cũng thấy khó có cơ sở. Có chăng là một sự trùng hợp kỳ diệu, thì tôi không rõ. Sau 10 ngày tạm thời ổn định chỗ ăn chỗ làm, tôi và Lê Văn Kinh định cuối tuần làm một cú xuất hành đầu tiên ra chợ Bắc Ngầm, một ngôi chợ huyện của miền núi, một tháng mới họp một lần. Cả Kinh và tôi ở những đường hướng khác nhau, nhưng có nhiều những cái chung, cho nên đồng cảm nhiều vấn đề. Tuy cách nhau vài tháng, nhưng Kinh và tôi đều bị bắt vào giữa năm 1962, và bây giờ cùng ở một cái trại công nhân đểu này. Hai người đều có cái cảm giác, đó là đã 15 năm tù cùng không vợ con, vậy sẽ đi hưởng tự do một chuyến xem nó ra làm sao. Cái ngày thứ bảy năm xưa ấy vẫn hằn nét trong lòng tôi. Tôi chắc chắn Lê Văn Kinh cũng không thể phai mờ trong tâm tưởng hình ảnh của ngày thứ bảy, của buổi ban đầu sau 15 năm bị buộc kín trong chuồng. Vào một sáng thứ bảy của tháng 10 năm 1977, trời Lào Cai từ mấy ngày trước đã có những con nhạn trắng dài mỏ ra réo gọi mùa thu về. Hôm nay tôi mới lục dưới đáy chiếc hòm con, cái quần tẹt gắn màu vàng, chiếc áo sơ mi caro xám mà các cậu tiếng ga Thọ Lột đã trang bị cho tôi từ dưới quả lò ra mặt. Chỉ có đôi giày bata màu xanh là mới. Từ hôm đến trại Hồng Thắng, tôi đã quen với một cậu hình sự về tội tham ô, tên là Nguyễn Trọng Phú. Tuổi chừng 30, người sơn tây, trắng trẻo, thư sinh, học hết lớp 10, hệ 10 năm. Phú tỏ ra rất mến tôi. Thấy tôi chỉ đi một đôi dép sâu hoài, cậu lục vali ra, lôi ra đôi bata, dơ cho tôi, niềm nở. Em tặng anh đôi bata này, mẹ em năm ngoái mới đưa lên tiếp tế cho em đó. Thật bất ngờ, tôi xúc động ra mặt. Ở miền Bắc không còn cái kiểu chơi ân tình như thế này. Tôi đã ôm lấy Phú như một sự chấp nhận, không nói thành lời. Lính quýnh trong bộ đồ, tâm trạng như đứa trẻ mặc manh áo mới ngày Tết. Anh em nhìn tôi với những đôi mắt đượm màu xanh chia sẻ. La Văn Thịnh đã thốt lên. Ông anh còn phong độ lắm. Tôi quay lại nhìn Thịnh dịu dàng. Em lại cho anh đi trực thăng giấy rồi. Trong bụng của tôi lại lẩm bẩm, có quê một cục thì có. Tôi và Kinh mới bước xuống sân, ngước nhìn lên trời, tôi đã gặp cụ Nguyễn Khuyến. Trời xanh cao ngất mấy tầng cao. Hình như hôm nay, cảnh vật Phố Lu có vẻ hưng phấn hẳn lên, cứ như chào đón chúng tôi. Từ những ngọn núi xa xa màu xanh thẳm cho đến những cánh rừng bạc ngàn xanh lam chung quanh như đang mỉm cười với chúng tôi. Nhìn những cành thông gió đẩy đưa nhấc lên nhấc xuống ở hai bên đường, tôi có cảm tưởng như những bàn tay của núi rừng đang vẫy chào chúng tôi. Trên một đoạn đường rừng gần 5 cây số dẫn đến chợ Bắc Ngầm, chúng tôi sóng bước đi bên nhau, đã nhiều lần ngoảnh lại phía sau. Một lần Kim và tôi đều quay lại phía sau, rồi cùng nhìn nhau mỉm cười với đôi mắt nhấp nháy như cùng hiểu. Chả thấy một tên công an võ trang nào đeo súng đi hầu phía sau như mọi khi. Phải rồi, đã 15 năm, chưa bao giờ chúng tôi đi mà lại không có một vài tên công an võ trang cấp súng theo sau. Hôm nay mới thật sự là tự do trong cái lòng to. Đã 40 tuổi rồi, Vậy mà đi trên đường, chân tôi cứ thỉnh thoảng nhảy cẩn lên như một cậu bé 14-15 tuổi. Không biết do đô ba ta mới xỏ hay ở trong lòng tôi. Chẳng biết được, cứ cho là cả hai đi, có ảnh hưởng sai lầm gì đâu. Nhìn treo chéo trên một hẻm đồi cao trong đám cây rừng rậm rì, có một dòng suối con đang róc rách chảy đều đều. Tôi chợt liên tưởng đến bài Suối Mơ ngày xưa. Suối ơi, bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Tôi không thể kìm hãm lòng mình được nữa. Tôi đã rủ Lê Văn Kinh đến tận bên con suối để ngắm nhìn cho đã. Biết đâu lại chả có những cô thiên nga đùa giỡn đang tắm phía sau đồi. Một ngày quá đặc biệt, tôi đã thả lỏng hồn tôi tự do lang thang đây đó. Tôi còn định kéo tay rủ Kinh và gặp cụ Văn Cao trong thiên thai nữa chứ, nếu Lê Văn Kinh không phản đối kịch liệt. Thôi, tôi không vào trong ấy đâu. Tại sao mình lại cứ ngẩn ngơ với những cái vật vô tri ấy như vậy? Tôi đành dịu dàng năn nỉ. Kinh ơi, một chiếc cầu ao, một mái tranh, một ngọn cỏ, một lũy tre làng, một ánh trăng, một dòng suối hay một cây rừng, đúng là những việc vô tri theo bạn. Nhưng nếu bạn biết xuất hồn cảm nhận, thì những việc vô tri đó đều có hồn cả. Chúng cũng biết giận hờn hay mừng vui chào đón bạn, chia sẻ với bạn nhiều lắm việc, khi bạn vui cũng như lúc bạn buồn. Tôi đã tha thiết vận dụng cái óc nhiều bã đậu của tôi để nói nhiều. Nhưng nhìn đôi mắt màu nhờn nhạt nâu nâu của Lê Văn Kinh, tôi cũng đành ngừng lại. Kinh chẳng chịu, chẳng thông cảm cho tôi, thì tôi phải chịu Kinh vậy. Tôi kéo Kinh ra đường tiếp tục đi, và chỉ nói những chuyện về chấp hành nội quy của Hồng Thắng, đóng giường, tủ, ghế sao cho nhanh và đẹp. Chốc nữa đến chợ, mua được cái gì tươi để cải thiện cái dạ dày, tiêm nhân. Từ xa kia rồi, tôi đã thấy một đám đông người trên ngang lưng một ngọn đồi cạnh đường đi. Những chiếc lều trống trải, một vài con bò và con trâu gầy, không phải để bán mà là những vật dụng chuyên chở trên đường rừng. Trong đám đông hàng trăm người ấy, chỉ có 50 người là Kinh mà hầu hết là bán hàng, còn hầu như toàn là người dân tộc thiểu số. Tôi chẳng biết họ thuộc những sắc tộc gì, nhưng chắc chắn họ đều là người Việt Nam. Nhìn từ xa, ngôi chợ chỉ là một màu nâu hay xám. Bước vào chợ, có một cái mùi ngai ngái của phân trâu, phân bò, lẫn mùi cây rừng và đá núi, thành một cái mùi giản dị, mộc mạc, thô kệch mà chất phát của quê hương. Cũng có vài tấm phản, trên có vài mảnh thịt của những con thú rừng như nai, hoảng, gà gô. Đa số là thịt khô đã treo trong bếp, ám bồ hóng lâu ngày. Tuyệt đối không có thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, hay gạo, đậu, đêm dân. Những thứ này, nhà nước đã quản lý chặt chẽ, phải đến cửa hàng quốc doanh mua theo tem phiếu cố định ở những thị trấn, thị xã. Trong chợ, hầu như người ta chỉ bán hàng bằng thúng và mẹt. Chỗ này, một ông dân tộc để trên cái mẹt vài cái nhạc ngựa bằng đồng, vài cái vòng tay, vòng cổ hay dây chuyền của phụ nữ bằng bạc đã cáo ghét đen xỉn lại. Chỗ kia, mấy bà bày bán mấy quả cây rừng, vài cái lược, cặp tóc, đồ dùng của phụ nữ miền Sơn Cước. Có hai ba anh mặc quần áo xám bộ đội, tay đeo chiếc băng đỏ, một hình thức như cảnh sát giữ trật tự ở dưới xuôi. Một anh chừng 25 tuổi nhìn tôi và Kinh bằng đôi mắt màu thiên lý thiện cảm, rồi cười. Chúng tôi cũng cười đáp lại, và tôi đã làm quen. Anh tưởng chúng tôi là nhà báo hay cán bộ miền xuôi của nhà nước. Tôi đã nói thẳng, thật, chúng tôi là tù đã gần 20 năm rồi, bây giờ là công nhân ở Hồng Thắng. Có lẽ vì tôi đã tỏ ra thành thực, cho nên anh càng có thiện cảm hơn. Anh là dân tộc Thổ, tiểu đội trưởng du kích ở Bắc Ngầm. Anh chỉ tay về phía cuối đường chừng nửa cây số, có mấy căn nhà lá con, và nói. Nhà tôi nữa. Chiều tan chợ, tôi định ghé thăm nhà anh. Tên anh là Xín Lồ hay là Xín Lò, tôi không còn nhớ rõ. Tôi về Kinh mua được mấy trái bắp ngô luộc ăn thay bữa trưa. Mới khoảng hơn 2 giờ chiều, chợ đã vắng người, có lẽ miền núi họ phải về bản làng xa chăng. Nhìn ngôi chợ miền núi về chiều, tôi chợt nhớ đến bà huyện Thanh Quan qua đèo ngang, rồi lại nghĩ đến Hoàng Thanh trong Bát Cảnh Danh Họa Đời Đường, Sơn Thủy Tình Lam ở phân trại E ngày nào. Tôi và Kinh còn đang mải mê ngắm nhìn con trâu gầy ở góc chợ đang nhai cỏ, thì Chính xính lộ đến. Anh muốn rủ chúng tôi trên đường về Hồng Thắng, ghé vào chỗ anh. Khoảng 3 giờ, tôi và Kinh lang thang thảnh thơi trên đường trở về Hồng Thắng. Đặc biệt là chúng tôi mua được 10 bắp ngô sống định mang về công trường ngày mai luộc ăn thêm. Khi đi qua xóm nhỏ của Xín Lồ, Chính Anh lại ra đường dẫy chúng tôi vào. Tôi kéo tay Kinh cùng đi vào. Thoáng bên trong có một cái chổng tre đã lên màu thời gian, có hai thanh niên nữa. Sau khi chuyện trò được biết cả ba anh đều là bạn và cũng là du kích của Bắc Ngầm, chúng tôi cũng chuyện trò xã giao, tôi không thể quên được một sự việc. Trong lúc ngồi hút thuốc lá hoa mai, uống trà chuyện trò, tôi nhìn lên vách thấy tấm hình của Hồ Chí Minh bị lệch. Để tỏ cái mắt thở của mình, và cũng để nghe xem sao lòng của người dân Bắc Ngầm, tôi chỉ tấm hình, nói như nhắc nhở. À, tấm hình của Bác Hồ bị lệch kìa. Cả ba anh quay lại nhìn tôi, nửa như ngạc nhiên, nửa như thăm dò, Xín Lồ chậm rãi. Lệch đã lâu rồi, có rơi cũng không sao. Tôi nhìn Kinh, rồi ngừng lại đó, và chuyển đề tài. Các anh có hay ra thị xã Cốc Liếu chơi không? Và cách đây bao xa? Xín Lồ lại biểu giả trả lời. 1-2 tháng mới ra một lần, xa lắm. Đi xe đạp cũng hơn 2 tiếng mới tới. Thấy hôm nay buổi đầu, như vậy là tạm đủ. Hơn nữa, thái độ của mấy cậu có vẻ bồn chồn như sắp phải đi đâu hay làm gì. Tôi nhìn Kinh như ra ý, rồi quay lại từ giả ra về. Hẹn một ngày thuận tiện sẽ gặp lại. Cả ba cậu đều niềm nở tiễn đưa chúng tôi ra đầu ngõ. Vừa bắt tay với Xín Lồ quay ra, tôi bàng hoàng giật mình như có một gáo nước lạnh bất ngờ dội vào người. Một nàng tiên của núi rừng, phải nói là một sơn nữ, từ ngoài đường đang đi vào. Da của trắng mát, ngược lại với mái tóc đen quyền thò ra trong chiếc khăn vuông màu xanh xanh đỏ đỏ. Lưng cô đeo một chiếc gù mây, chẳng biết đựng gì. Chỉ thấy một bông hoa rừng trắng toát, lắc lư, nhô cao hơn miệng gù. Một bàn tay như thỏi sáp, hờ hững cầm vào một chiếc quay gù phía trên ngực, làm cho ngực của cô càng căng phồng lên. Đôi mắt của cô cũng đang mở to nhìn chúng tôi, như một con nai tơ mới trong rừng sâu đi ra, bất chợt gặp bóng người. Tôi ngây người ra, đờ đẫn, chân không thể nhấc lên để bước đi. Mặt cô đỏ lên, rồi nhìn về phía trong khu nhà, kêu Xín Lồ cố như cầu cứu. Lê Văn Kinh đã kéo tay tôi đi, mà đầu tôi còn ngoảnh lại. Cô Sơn nữ cũng ngoảnh lại nhìn chúng tôi. Tôi ngoảnh lại vì tôi đang lục lại và so sánh nàng sơn nữ đã từ lâu qua văn thơ vẫn êm đềm nằm trong trí hình dung tưởng tượng của tôi. Tôi so sánh cô sơn nữ trong thơ nhạc với cô sơn nữ mà tôi vừa gặp để biết khác nhau như thế nào. Còn cô ngoảnh lại, tôi chắc cô ta cũng băn khoăn, không hiểu tại sao lại có một anh chàng mặt lại đần ra như ngỗng ỉa thế. Trên đường về Hồng Thắng, Kinh nói những chuyện gì tôi chẳng hiểu, và cũng chẳng còn nhớ gì hết. Hôm sau, Chủ nhật, tôi nhớ đến anh chàng y tá Vũ Mạnh Tâm, khu tập thể công nhân xã hội. Công nhân này không phải là tù như chúng tôi. Có khoảng hơn 100 người cả nam lẫn nữ, hầu hết từ thanh niên xung phong tuyển vào. Họ ở cách chúng tôi hơn 2 cây số, đang xây dựng mấy căn nhà, được gọi là kiến thiết cơ bản, bên cạnh con đường ra Phú Lưu. Tuần trước, tôi lang thang tò mò đã vào khu của họ, và đã quen anh y tá tên là Tâm, chịu trách nhiệm y tế của khu. Anh ta khoảng hơn 40 tuổi, có vợ con ở Bắc Ninh. Tôi và anh đã hẹn nhau chủ nhật này để chuyện trò, quen biết bạn bè. Tôi cũng đã nói thẳng. Vả lại, đám công nhân này cũng biết Hồng Thắng có một trại công nhân rỗm. Tôi tính là rủ thêm anh Lê Văn Kinh, cùng làm việc kết gián điệp ở Sài Gòn, đi chơi thuận tiện hơn. Tôi là đóng bộ quần áo hôm qua đi Bắc Ngầm. Đó cũng là bộ đồ duy nhất để diện ngoài một bộ đồ nâu và mấy bộ sọc của tù. Tôi vẫn thay đổi để đi lao động. Những ngày cuối tuần, trên đường đi, rải rác nơi đó, đã có những bóng dáng những anh chàng công nhân rởm của Hồng Thắng. Tôi và Kinh đi đến một đoạn đường vòng cung của một ngọn đồi, thì thoáng thấy một bóng áo vàng đi ngược chiều. Đến gần, thì ra là chính Tô Bá Oanh. Như thế, anh chàng này cũng thích trầm tư, lang thang một mình. Tôi mới chỉ một vài lần trao đổi tiếp xúc khi ông ta vào lá mộc như quan sát, nhìn, xem xét của một ông giám đốc công trường. Nhưng tôi đã thấy Tô Bá Oanh tuy mang cái lon trung quý và chừng khoảng gần 40 tuổi như tôi, nhưng tôi cảm thấy tay này cũng khôn quái và nhiều tham vọng. Chúng tôi đều cúi đầu chào theo thủ tục. Mắt y lại sáng lên, tiến sang hẳn bên này đường phía chúng tôi, tươi mặt vồn vã. Trông xa tôi lại cứ tưởng là khách lạ ở dưới xuôi lên. Y nói, nhưng mắt chầm chầm nhìn quần áo của Kinh và tôi. Nhìn sang Kinh cũng bộ quần áo bộ đội hôm qua đi chợ. Kinh vẫn đi đôi dép râu bình trị thiên như nhiều công nhân của Hồng Thắng. Chỉ có tôi mang đồ bà ta mới, nên hơi khác một chút ở nơi núi rừng. Tôi cười và nói cho qua chuyện. Thưa ông, bộ quần áo này tôi mua rẻ lại của các cậu ở bên hình sự. Nói rồi chúng tôi chào và rút lui ngay. Vào khu công nhân xã hội, tôi tìm đến buồng y tá của anh Tâm. Nhìn chung một vài nét, tuy ở nhà xây cơ bản, tức là những ngôi nhà mà chính họ đã xây tạm thời họ ở để xây những cái kế tiếp với hai khu nam nữ ở hai nhà khác nhau. Nhưng thoáng một số nét sinh hoạt, họ cũng nghèo nàn lạc hậu, chả hơn gì chúng tôi bao nhiêu. Đặc biệt là tinh thần họ rất lười. Với cái năng suất lao động như vậy, họ còn kém chúng tôi hàng nửa thời gian cả về mặt kỹ thuật. Họ lơ là, đàn đúng chơi đùa là nhiều. Anh Tâm ở một mình trong một căn phòng con chật hẹp của y tế. 40 tuổi mà có vẻ trầm lắng, không giao thiệp nhiều với những công nhân khác. Quan điểm của tôi lúc nào cũng thể hiện chân thành trước. Tôi cũng đã nói thẳng, nói thật, chúng tôi là loại biệt kích gián điệp từ trong năm ra mắt. Anh Tâm vui ra mặt, anh lăng xăng hoạt bát hẳn lên. Tôi có cảm tưởng cuộc sống của anh bị buộc kín theo xã hội. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Hôm nay, anh gặp được mấy người thể hiện tình người là chính, cho nên anh đã hưng phấn như thế. Tôi đã được nghe nhiều sự thật của cái hệ thống công nhân này. Như làm ít báo cáo nhiều, làm xanh lại báo cáo đỏ. Anh ở trong đảng ủy của công trường. Anh đã lập gia đình 5 năm rồi. Vợ anh cũng là đảng viên trong một xí nghiệp may ở Bắc Ninh. Vợ chồng anh có một đứa con trai 4 tuổi. Tôi luôn mang một ý niệm. Mình có thật sự như vậy, đường mình đi là chính thống, vậy chỉ cần khéo léo trong cách hành xử, chắc chắn mình có tính hơn hẳn. Vậy thì bất kể với ai, dù chung quanh toàn là kẻ thù nham hiểm hay là người của đối phương, ta vẫn mở cửa. Không phải chỉ có mấy nhìn mà cả mấy ngửi. Dù anh có bọc bao nhiêu lần vỏ, pha trộn bao nhiêu màu, ta tin tưởng sẽ nhìn vào cái nhân và bản chất của con người và sự việc, rồi tùy theo sẽ giải quyết theo chiều hướng ta muốn. Có một chuyện vui mà tôi chưa quên. Sau khi Tâm biết chúng tôi là tù nhân 15-16 năm, một loại tù nhân phải chịu những hình thức khai thác ngặt nghèo khác thường, anh đã tỏ ra chân thành. Và mặc dầu chưa có đậu phụng rang và ổi xanh với rượu trắng, nhưng chúng tôi đã có một bữa say đầy nghĩa tình người. Trong lúc bên trong là say, bên ngoài là tỉnh, rồi lẫn lộn, Tâm rất băn khoăn thắc mắc. Tại sao tôi và Kinh đã trên dưới 40 tuổi, và phải ở trong tù khổ đau như vậy, trong khi Tâm chỉ mới 35 tuổi, mà lại già hơn, cằn cỗi hơn chúng tôi? Chính lời Văn Kinh cũng không thể giải lý rõ vì sao, mà chỉ quy cho là có người trẻ hơn tuổi, có người già trước tuổi là do trời, do máu, do dòng họ của mỗi một người. Tôi đồng ý, chúng ta không thể phủ nhận được yếu tố đặc biệt này. Nhưng nếu ta xét, ta nhìn cái chung, một chục người cùng tuổi ấy, điều kiện ấy mà ở trong tù cách biệt kiên giam, và một chục người cùng tuổi ấy, điều kiện ấy mà ở ngoài đời, có vợ, có con, thì sẽ thấy yếu tố trên không còn đúng hoàn toàn nữa. Tuy đầu tôi nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ngồi im lặng mãi cho tới khi cả Kinh và Tâm bắt tôi phát biểu ý kiến. Cũng đã gặp cụ Lưu Linh rồi, nên tôi mạnh bạo trình bày. dù tự biết đầu óc của mình có nhiều sạn sỏi. Nhưng phải cởi mở lòng mình, phải chân thành như lòng mình đã, nên tôi đã mạnh dạn phát biểu. Tôi suy nghĩ như thế này. Phật và Chúa nói theo từng tôn giáo, nói chung là đấng tạo hóa sinh ra con người. Ngài ban cho mỗi người, kể cả đàn ông lẫn đàn bà, một bọc, một cuộc sống. Nói một cách giản dị, là tạo hóa ban cho mỗi người 1.000 đồng chẳng hạn. Bằng nhau, ai cũng như ai. Nếu anh phung phí tiêu nhiều, về cuối anh còn ít. Ngược lại thì anh còn nhiều. Đó là hình dung theo toán. Bây giờ, tôi hình dung có vẻ theo kiểu văn chương. Tạo hóa ban cho loài người đồng đều, mỗi người một sợi tơ đồng để hưởng một thời hoa mộng. Nói chung, từ khoảng 20 tuổi đến 40 tuổi, cái dây tơ đồng đó có quý vị gãy nhiều, người gãy ít, tùy theo. Bình thường trong gần 20 năm gãy, thì sợi tơ đồng đó đã giảo ra rồi, nên khi gãy thì tiếng kêu của nó đã rè, đã đục. Các quý vị cứ nhìn các ông cha, ông sư. Các ông ấy thường trẻ hơn với những người cùng tuổi ở ngoài đời, đó là cái chung. Như tôi hiểu cá biệt có những ông cha, những ông sư, nhất là ở Việt Nam hiện nay, các ông ấy không những vẫn gãy đàn mà còn gãy hơi nhiều, gãy hơn một người bình thường nữa. Như vậy thì ai cũng đã thấy, nếu đem cái dây tơ đồng của một ông 40 tuổi ra gãy, nếu nó không rề rề thì nó cũng kêu bùm bục. Ngược lại, Lê Dân Kinh và tôi không gãy thì chưa hề dùng đến cái dây tơ đồng đó. Nếu bây giờ đem ra gãy, thì nó vẫn thánh thoát du dương như thuở ban đầu vậy. Tâm và các kinh đều cười ngặt nghẽo, cười bò ra, tay ôm bụng, nỗi hưng phấn của Vũ Mạnh Tâm càng được đẩy cao. Anh chạy đến chiếc tủ con, mở lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, quay lại, nói rỗng rãng. Đây là chiếc máy ảnh của ông anh Trung tá sư phó, mới mua ở Sài Gòn tháng trước, cho tôi mượn một tuần. Hôm nay anh em ta ghi một tấm hình để kỷ niệm đi. Thật là chuyện trên trời rơi xuống. Chụp ảnh ngoài xã hội lúc này còn khó, huống chi là ở trong tù. Tôi nhoài người đến cầm chiếc máy ngắm nghía. Máy ảnh của Nhật, Tenka 2, có automatic nữa. Ra ngay ngoài hè, Tâm chụp mấy tấm, trong đó có riêng một tấm Kinh và tôi. Có lẽ đó là một tấm hình đặc biệt duy nhất của Kinh và tôi chụp để kỷ niệm trong giai đoạn ở tù. Buổi chiều trở về, mới bước chân vừa đến cổng của Hồng Thắng, tôi mừng quá. Lý Cà Sa to lớn tiến lại bắt tay tôi. Có một số công nhân mới chuyển đến, có thêm mấy anh biệt kích nữa, trong đó có cả Nguyễn Cao Sơn, một chủng úy của Thủ Đức. Trên đường vào chỗ của mình, đầu tôi suy tư. Lý Cà Sa mà được đưa ra công trường Hồng Thắng cũng là một sự khác thường. Tôi xách gầu vào quần áo ra sau giếng tắm một cái, sau 2 ngày ngược xuôi quanh vùng. Trong hàng chục người chung quanh giếng, có một cậu hình sự chừng 20 tuổi, cứ liếc nhìn tôi, thái độ khác thường. Xong xuôi, tôi vừa rẽ về ngôi nhà số 2, thì cái cậu liếc nhìn tôi khi nãy đã đoán được. Thái độ cậu ta hơi ngập ngừng, hai tay xoa xoa vào nhau, rồi giọng như được tăng số. Này, em hỏi thực anh nhé, có phải anh là một điệp viên cừ khôi được đào tạo công phu ở Nhật về Hà Nội hoạt động có phải không? Tôi còn ngạc nhiên đắn đo quan sát thái độ của cậu, thì cậu ta lại nhấn mạnh. Anh cứ nói thật với em đi. Một chút băn khoăn, tôi khẽ để một tay lên vai cậu. Trước khi anh trả lời, hãy cho anh biết, do đâu em lại hỏi anh như vậy? Cậu này tỏ ra hơi bột chợt nên trả lời ngay. Nhiều bạn bè em chỉ anh nói với em như vậy. Tôi vẫn đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói với cậu. Cảm ơn em đã hỏi anh như vậy. Anh xin nói ngay là những lời đồn đó là không đúng sự thật. Tên em là gì? Công. Hãy tin em, nếu thật em sẽ xong ngay. Tôi thấy không giải quyết cái gì, cũng chẳng cần hiểu xong ngay là xong cái gì. Tôi đập dẹp vai cậu như đẩy đi. Thôi, chào em Công nhé. Quay về buồng, tôi nghĩ tiếng đồn thì thường hay phóng đại. Đã có một số cậu hình sự xin đi phép, cả một vài biệt kích cũng đã xin đi phép vào miền Nam 2 tuần hay 1 tháng. Để nghe ngóng, để thử, tôi cũng dần đánh tiếng qua tên cán bộ trực của công trường là Đỗ Nhận. Nghe đồn tên này là trung sĩ cán bộ trên trại quyết tiến cổng trời về đây. Ra vào qua ánh mắt, tôi thấy y có một chút thiện cảm cá nhân với tôi. Nên một buổi thuận tiện gặp y trên một quãng đường từ cơ quan vào Hồng Thắng. Nghĩ đến Hà Nội, còn mấy người em ở hàng một con bà dì, em ruột của mẹ tôi. Tôi còn một bà dì họ ở Lương Ngọc Quyến. Thì cứ thử xin hai tuần xem họ có cho đi không đã. Nhưng tên Nhận đã nhìn tôi, rồi nói rõ ràng. Anh Bình, cứ thử làm đơn lên ban giám đốc. Theo tôi đã có hai người biệt kích đi phép vào Nam. Nếu họ không trở lại thì không phải là dễ. Thực sự ra, anh em biệt kích ai cũng sẽ như tôi. Cũng rây rứt, khắc khoải, nhớ thương bố mẹ, vợ con, anh chị em và miền Nam, trong tim, trong máu. Nhưng tôi phải thử xem sao. Dục tốc bất đạt, ông bà đã dạy mình như vậy.